Bất Diệt Thần Vương, chương 373, tiền của mình dựa vào cái gì không cầm. Góc truyện audio.com, Kim Ô Tông, đại trận đã một lần nữa bố trí xong. Ba bóng người bay thẳng mà đến. Người nào? Một cái Kim Ô Tông đệ tử gào to nói. Tránh ra, mở ra kết giới đại môn. Trước mặt nhất Hắc trưởng lão kêu lên. À, là Hắc trưởng lão. Là... Cái kia Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói. Lập tức, ba người xâm nhập bên trong Kim Ô Tông. Phòng bế sơn môn, nhanh, bất luận kẻ nào không cho phép vào ra. Hắc trưởng lão kêu lên. Chúng Kim Ô Tông đệ tử không rõ ràng cho lắm. Nhưng, vẫn làm theo. Ba người bay thẳng mới vừa xây xong không bao lâu mới Kim Ô Điện đi. Cứu, vừa vào đại điện, lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu chữa thương lên. Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão, làm sao bị thương thành như thế? Giống như trên lưng, đều có một cái đại huyết lỗ thùng. Còn có một cái là ai? Thế mà che mặt, hắn mới gọi thảm a, lồng ngực đều trống rỗng. Còn có thể sống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám Kim Ô Tông đệ tử lộ ra lo lắng. Một đoàn người cũng là lặng lẽ tiến về Đại Tử Vương Triều. Bởi vậy, còn không có tin tức truyền về, chỉ là để Kim Ô Tông rối loạn tưng bừng. Cũng liền ba ngày sau đó, Kim Ô Điện đại môn mới mở ra. Bất quá, giờ phút này Kim Ô Tông phổ thông đệ tử đều không có tư cách đi vào. Vào bên trong là mới vừa trở về Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía ba người. Thất bại trong gang tấc. Thất bại trong gang tấc. Sai, tất cả đều sai. Ô Hữu Đạo khổ sở nói. Ô Hữu Đạo, ngươi tại sao cũng tới? Còn có, làm sao lại ba người các ngươi? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Sư tôn, chuyện là như thế này. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi đem từ kinh phát sinh tất cả miêu tả một lần. Hoàng Hữu Tiên nghe xong, mắt phải một trận cuồng loạn. Ngươi không phải nói, Từ Trọng Sơn là chuyển thế linh đồng sao? Làm sao trở thành tử bất phàm? Ô Hữu Đạo tức giận nói. Hừ, việc này, các ngươi cũng không phải không biết. Có thể trách ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ta nguyên thần pháp tướng mất đi. Ta nguyên thần pháp tướng ném. Ô Hữu Đạo vẫn như cũ không cam lòng nói. Ngươi theo ta hô cái gì? Cái kia nguyên thần pháp tướng, vốn cũng không phải là ngươi. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngươi, Ô Hữu Đạo hết sức tức giận. Sư tôn, ngài những ngày này đi đâu? Vì sao chúng ta không biết? Chúng ta hỏi Điền Chân. Điền Chân cũng không chịu nói. Sư tôn, ngài vì sao không nói cho chúng ta biết? Một lần này, lúc đầu có thể không cần thảm như vậy. Chấm. Hắc trưởng lão biểu tình khổ sở nói. Ta đi tìm sư huynh của ta à, các ngươi quên đi. Trước đó để cho các ngươi cùng Điền Chân cùng đi tìm ta sư huynh trở về. Thế nhưng là, các ngươi đi không có gặp người. Còn không cần ta tự thân xuất mã. Ta cái này ra thập vạn đại sơn một chuyến. Không nên trì hoãn thời gian à, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Sư huynh. Ngươi là nói Điền sư huynh. Ô Hữu Đạo biến sắc. Đương nhiên, Điền sư huynh năm đó dẫn đầu chúng ta. Trấn áp Long Ô, mở thêm Tích Kim Ô Tông. Tách rời Long Ô cũng là sư huynh một tay thúc đẩy. Sư huynh có mơ tưởng muốn Nam Minh ly hòa. Các ngươi biết không, chút chuyện nhỏ này, các ngươi trước đó đều làm không xong. Liền người đều không có gặp. Thực sự là phế vật a, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Chúng ta, chấm, Hắc Bạch hai trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Điền sư huynh lúc nào đến? Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Điền sư huynh còn có một chút việc nhỏ xử lý. Hẳn là rất nhanh thì đến. Bất quá, lần này chỉ sợ không dễ cùng Điền sư huynh thông báo. Làm sao, làm sao? Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Nam Minh ly hỏa bị tử bất phàm sở đoạt. Đích thật là phiền toái. Nàng hẳn là muốn khôi phục Long Ô nhớ. Ô Hữu Đạo cau mày nói, ha ha, đây không phải nhất bị, nhất bị chính là Điền Chân. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói, Điền Chân thế nào, đệ tử của ngươi, ngươi khổ sở, quay đầu báo thù cho hắn à? Ô Hữu Đạo cau mày nói, không, là Điền sư huynh cùng Điền Chân quan hệ. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói, Điền sư huynh, Điền Chân, hai người bọn hắn có quan hệ gì? Ách, đều họ Điền, chẳng lẽ có liên quan gì? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói, Điền Chân là Điền sư huynh con riêng. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói, con riêng. Ba người khẽ giật mình, là Điền sư huynh bức bách tại nguyên nhân nào đó, không thể nhận đứa con trai này, bởi vậy mới để cho Điền Chân bái ta làm thầy, đồng thời cũng không thể nói cho hắn chân tướng, để tránh ảnh hưởng Điền sư huynh. Nhưng hôm nay Điền Chân chết, ta làm sao cùng Điền sư huynh bàn giao a? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói, Điền sư huynh con riêng. Ô Hữu Đạo hít một hơi lạnh. Ô Hữu Đạo một cái giật mình, khó trách ngươi bí mật gì đều nói cho Điền Chân, khó trách ngươi tín nhiệm nhất Điền Chân, khó trách Kim Ô Tông tất cả bí mật, bao quát hệ thống tình báo, ngươi đều giao cho Điền Chân. Ruộng sư bá con riêng chết, Hắc trưởng lão cũng một trận tê cả da đầu, làm sao bây giờ? Bạch trưởng lão lo lắng nói. Hoàng Hữu Tiên mí mắt một trận cuồng loạn, việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Từ Bất Phàm đã đoạt lại Long Ô tất cả, cái kia chỉ có chờ Điền sư huynh đến, lại nghe thời gian Điền sư huynh phân phó. Đám người gật đầu một cái, giờ phút này trong lòng một trận kiềm chế, không biết làm sao cho tiếp xuống đến Điền sư huynh báo cáo. Hàng ngày sách a, sau 5 ngày, Long Tiên Trấn, một cái ma giáo đệ tử nơi trú đóng. Vương Khả, Từ Bất Phàm, Trương Ly Nhi từ cái này ma giáo đệ tử nơi trú đóng đi ra. Nội viện, ngổn ngang lộn xộn ngược lại một đống lớn tà ma. Nguyên một đám hoảng sợ không hiểu kêu khóc cầu xin tha thứ không thôi. Người và Trương Ly Nhi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a, cũng là thổ phỉ a. Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Cái gì thổ phỉ, là bọn hắn treo giải thưởng ta và Trương Ly Nhi. Chỉ cần phát hiện ta và Trương Ly Nhi, một người thưởng 100 vạn cân linh thạch. Chúng ta phát hiện chính chúng ta à, chúng ta tới lĩnh thưởng. Sao không có thể, trước đó chúng ta đi cái kia Kim Ô Tông đệ tử đóng quân điểm lãnh tiền. Hiện tại tới cái này ma giáo đóng quân điểm lãnh tiền. Chúng ta nên được tiền, vì sao không thể lĩnh 400 vạn cân linh thạch a? Ta và Trương Ly Nhi, một người một nửa, có cái gì không đúng? Vương Khả trợn mắt nói. Chính phải, bọn họ cũng không nói không cho phép bản thân báo cáo bản thân. Chúng ta báo cáo bản thân, có cái gì không thể, còn muốn không trả tiền? Phi, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Từ Bất Phàm, quy củ là bọn hắn định. Ô Hữu Đạo, Điền Chân treo giải thưởng, bọn họ treo giải thưởng, chúng ta liền không tự bản thân báo cáo bản thân sao? Ta và Trương Ly Nhi cùng lúc xuất hiện, bọn họ liền xét duyệt tin tức tính chính xác đều không cần. Có gì không thể? Bọn họ không chịu cho tiền, liền đánh chính bọn họ đưa tiền. Vương Khả trợn mắt nói, ta còn tưởng rằng trước ngươi là nói giỡn thôi. Từ Bất Phàm biểu tình cổ quái nói, cái gì nói giỡn thôi, chính chúng ta tiền, dựa vào cái gì không muốn? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, không sai. Vương Khả trợn mắt nói. Từ Bất Phàm nhìn xem hai cái này tham tiền, mẹ nó, thật đúng là cực phẩm, không phải người một đường, không vào cùng một nhà sao? Trương Ly Nhi, nhập cổ sự tình, ngươi đừng nghĩ. Dựa theo chúng ta nói, ngươi trước cho ngươi đệ đệ báo tin bình an, nghe nói bọn họ hiện tại cũng tìm điên. Sau đó, dựa theo ta nói, ngươi trước đi Thần Vương cao ốc học tập một đoạn thời gian. Đến lúc đó, chờ ngươi học xong, chính là thần vương cao ốc Khuếch Trương thời điểm. Vương Khả nói ra, hừ, quỷ hẹp hòi. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi đừng trừng mắt ta. Thần vương công ty là của ta. Cái này là ta tiền cưới lão bà. Về sau ta còn muốn dùng thần vương công ty tiền nuôi vợ con. Ngươi không minh bạch có gia đình nam nhân sẽ có nhiều thiếu tiền. Vương Khả nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Ly Nhi lần này lại không có phản bác. Chỉ là đối Vương Khả trợn trắng mắt. Lần trước, Điền Chân vòng tay chữ vật đâu? Ngươi còn không có cho ta phân đấy. Cũng có phần của ta. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ách, không có, không thấy, đã xài hết rồi. Vương Khả nói ra, ngươi đánh rắm. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Điền Chân là ta giết chết. Cái kia vòng tay chữ vật, có phải hay không nên về ta? Chấm, Từ Bất Phàm cũng trợn mắt nói. Từ Bất Phàm, ngươi giảng lời này lương tâm sẽ không đau sao? Một lần này, ta tổn thất có bao nhiêu thảm ngươi không biết. Kim Vũ Mao không thấy. Tiên Thiên công đức dùng hết. Còn có Nam Minh Ly Hỏa cũng bị ngươi lấy được. Mỗi một lần tổn thất đều là bởi vì ngươi. Ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi. Ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta vòng tay chữ vật. Vương Khả trợn mắt nói. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Lại là thấy rõ. Tiền này bị Vương Khả nuốt. Tuyệt đối nếu không trở lại. Hắn đã sớm chui trong mắt chỉ có tiền. Hôm qua, ngươi và Từ Trọng Sơn cùng một chỗ. Cho ngươi cha mẹ viếng mồ mả. Đem Điền Chân thi thể ngay trước ngươi trước mộ cha mẹ lột da chóc thịt. Ta cũng không có ý tốt đề cập với ngươi tổn thất của ta. Ngươi bây giờ vẫn tốt ý tứ đề cập với ta tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, Vương Khả. Ngươi cái gì đều không lấy được sao? Cái kia đại tử vương triều tính là cái gì? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Đại tử vương triều, còn sớm đây. Hiện tại vừa mới khống chế Tử Kinh. Ta nhỏ biểu ca còn có bao nhiêu chiến tranh không có bắt đầu đâu. Lại nói, ta lại không nhúng tay vào. Ngươi cầm chuyện này nói cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi lại nói. Từ Bất Phàm tức giận vừa trừng mắt, một cổ khí tức cường đại bộc phát, hiển nhiên bị Vương Khả quở trách ra hỏa khí. Ách, đừng nóng giận, ta liền tùy tiện nói một chút. Lại nói, ngươi xem, ta hiện tại bao thê thảm, ta bên kia thần vương cao ốc đều ngược lại. Ta hiện tại kém chút phá sản a, ngươi cũng đừng quan tâm chút tiền lẻ kia a. Vương Khả lập tức cười làm lành nói. Một bên Trương Ly Nhi lập tức nở nụ cười. Đáng đời, ngươi cười cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Ly Nhi. Từ Bất Phàm hung tợn nhìn một chút Vương Khả. Cuối cùng không hề nói gì. Tốt rồi, Vương Khả, ta đi, ngươi sớm chút đem ma giáo sự tình chuẩn bị cho tốt. Đem số 2 thần vương cao ốc khôi phục. Ta còn trông cậy vào đến lúc đó cùng một chỗ kiếm tiền đâu. Chấm, Trương Ly Nhi mở miệng nói. Yên tâm, Vương Khả cho cái khẳng định ánh mắt. Trương Ly Nhi dậm chân phi thiên. Biến mất không thấy. Vương Khả nhìn cách đó không xa số 2 thần vương cao ốc phế tích. Cũng là một trận phiền muộn. Cái này ô hữu đạo. Bệnh tâm thần, đẩy ta cao ốc làm gì? Mẹ nó. Lần này tổn thất lớn rồi. Ngươi mới vừa đoạt ô hữu đạo treo giải thưởng 100 vạn cân linh thạch. Đủ ngươi đóng bao nhiêu lần cái này thần vương cao ốc đâu. Từ Bất Phàm khinh thường nói. Ngươi không hiểu, 100 vạn cân linh thạch có tác dụng gì? Ta là quan tâm chút tiền ấy sao? Ngươi không biết, ta thần vương công ty một ngày buôn bán ngạch bao nhiêu? Ta cái này mỗi ngày đều ở bồi thường tiền a. Vương Khả buồn bực nói. Từ Bất Phàm nghe Vương Khả khoác lác, vẻ mặt không tin. Hừ, mà giờ khác này, cách đó không xa Vương gia đệ tử cũng tiến lên đón. Gia chủ, cái kia Vương gia đệ tử cung kính nói. Cái này trong tiểu viện tà ma, các ngươi không cần sợ bọn chúng. Đã bị ta toàn bộ đánh ngã. bọn họ nếu dám động các ngươi, 10 đầu mệnh cũng không đủ bọn họ còn. Ô hữu đạo đều rơi đài. Ta xem bọn họ còn dám tự tìm cái chết. Vương Khả trừng mắt liếc nội viện ngã xuống đất tà ma nhóm. Không, không dám. Một đám tà ma hoảng sợ nói. Chúng tà ma mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bị đánh cho một trận lại là minh bạch. Hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc Vương Khả cùng Tử Bất Phàm. Ít nhất tìm tới Ô Hữu Đạo trước đó là như thế này. Số 2 thần vương cao ốc ngược lại. Lập tức tìm tuyển nhận tiên thiên dân công. Trùng kiến lên. Ta muốn cùng Tử Bất Phàm đi thần long đảo. Không có rảnh giám sát. Các ngươi trước làm lên. Vương Khả phân phó nói. Là. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Đồng An An bọn họ đi thần long đảo. Chấm. Vương Khả cau mày nói. Lúc đầu đúng vậy, nhưng, trước mấy ngày thần long đảo truyền đến tin tức, Đồng An An cùng mấy cái bảo an, bị Ô Hữu Đạo phái người lặng lẽ bắt được ma long đảo đi qua. Bây giờ còn chưa có tin tức mới truyền đến, cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Tốt rồi, ngươi đi mau đi, Vương Khả phân phó nói. Là, cái kia vương gia đệ tử cung kính rút lui. Nhìn phía xa số 2 thần vương cao ốc, Vương Khả trong mắt một trận thở dài. Tiền A, lại muốn vẩy. Kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều không đủ hoa A, ai? Tử Bất Phàm một bên nhướng mắt. Ngươi đều vớt bao nhiêu tiền? Điểm ấy tính cái gì? Cách chương.